Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 29, phần cuối. Kỳ hạm, trên bong thuyền, đoàn người nhanh chóng qua lại, nhưng đều đâu vào đấy. Từng viên đạn pháo lên đạn chờ phân phó. Một thân màu đen quân trang ba ly tướng quân đứng ở đầu thuyền. Từ lâu không ở tuổi trẻ mặt nổi lên hiện quân nhân đặc biệt nghiêm túc. Cố chấp. Dường như chim ưng bình thường ánh mắt nhìn quét trước mắt hòn đảo. Hắn tìm kiếm 20 năm địa phương. Thánh đường đảo. Một cái ẩn giấu đi đủ để lật đổ toàn bộ thế giới bí mật địa phương. Mà hôm nay, hắn muốn cho bí mật này lại thấy ánh mặt trời. Nổ súng. Bali nói thật nhỏ. Bên cạnh chuẩn bị đã lâu truyền lệnh quan đột nhiên vừa nhấc trong tay mình màu đỏ lá cờ. Nhất thời. Hơn trăm cửa hạm pháo bắn một lượt, rầm rầm rầm, xa xa hòn đảo lập tức bị hỏa lực bao trùm, kịch liệt ánh lửa, dày đặc khói đen, triệt để che lấp cả hòn đảo nhỏ, tiến lên khoảng chừng 3 km khoảng chừng, ở dọc theo đường đi trải qua lật bản, cạm bẫy, độc khí, cung tên sau, Tần Nhiên cùng Sakri đi tới vỗ một cái cửa gỗ trước, ba cái lối đi điểm cuối, đều là nơi này. Sakri nhìn trước mắt hoàn chỉnh một thể, biên giới dùng sắt lá kiện hàng, chỉ có một cái cửa lấy tay cửa gỗ, trên nét mặt mang theo một chút do dự, bởi vì, hắn nghĩ tới rồi trước Tần Nhiên lời nói, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng Sakri đáy lòng cũng hiểu được, lấy trước mặt tình hình, đó là tối có chuyện có thể xảy ra, theo bản năng, Sakri nhìn về phía Tần Nhiên, đã đi đến nơi này. Chúng ta có thể không có đường lui rồi. Tần Nhiên giả vờ ung dung cười nói. Nhưng là, ta thà rằng vật lộn một phen. Cũng không muốn đợi ở chỗ này bị Smooth giam cầm coi như Sakri ngươi đồng ý theo ta đi chung làm. Ngục, Hữu cũng giống như vậy. Hiện tại dựa theo chúng ta trước kế hoạch như vậy. Tần Nhiên đánh gãy Sakri lời nói. Chỉ cửa, Sakri thở dài một tiếng. Tỏ ra hiểu rõ lùi về sau. Lùi lại khoảng chừng có khoảng 10 mét sau. Sakri lúc này mới giơ tay ra hiệu. Tần Nhiên gật gật đầu hướng về cửa đi đến. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có trực tiếp coi cửa kéo dài. Cân nhắc đến thánh đường lực lượng tồn tại. Hắn đứng ở cửa trục một bên. Đưa tay lôi kéo nắm cửa tay. Một tiếng cọt kẹt sau. Cánh cửa này hoàn toàn che ở Tần Nhiên trước. Hào quang nhàn nhạt từ sau cửa chiếu vào. Thánh đường lực lượng. Không cần càng nhiều quan sát, mấy lần ký ức sâu sắc tiếp xúc, dù cho vào lúc này không có truyền đến nóng rực đâm nhói. Tần Nhiên cũng có thể một chút nhìn ra, khẩn đón lấy, Tần Nhiên dùng sức đẩy một cái cửa, một tiếng vang trầm thấp sau, cửa hoàn toàn đóng lại. Thế nào? Tần Nhiên hướng về Sakri hỏi, đây là hai người đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, bởi vì thánh đường lực lượng duyên cớ. Tần Nhiên hành động chịu đến rất lớn hạn chế. Vì lẽ đó cần Sakri đến đảm nhiệm con mắt. Đối mặt Tần Nhiên câu hỏi. Sakri nhưng là có chút sững sờ. Đầy đủ 3-4 giây sau. Sakri lúc này mới lộ ra một nụ cười khổ. Rồi cùng ngươi dự liệu như thế cánh cửa này sau gian phòng có nối thẳng bên ngoài lối ra. Thế nhưng một viên tỏa ra thánh đường lực lượng kim cương liền đặt ở gian phòng ngay chính giữa. Cái viên này bảo thạch rất chói mắt, gian phòng biên giới chỉ là rất nhạt vầng sáng. Thế nhưng ở gian phòng ngay chính giữa vầng sáng căn bản khó có thể nhìn thẳng. Đang khi nói chuyện, Sakri trên mặt cười khổ liền càng ngày càng nồng nặc. Sakri nhưng là nhìn thấy những ánh sáng này đối với Tần Nhiên thương tổn. Trước so sánh nhạt một ít đã là đau đớn không chịu nổi. Nếu như giữa phòng loại trình độ đó. E sợ sẽ trực tiếp muốn Tần Nhiên mạng nhỏ. Nghĩ tới đây, Sakri trực tiếp khuyên, chúng ta đổi con đường đi. Nhất định còn có cái khác lối thoát. Tần Nhiên nhưng là một mặt hờ hững lắc lắc đầu. Ngoài ra đây, bên trong gian phòng còn có cái gì đáng giá chú ý sao? Đối với sớm có dự liệu sự tình, Tần Nhiên cũng không để ý. Càng thêm không sẽ nhờ đó mà thay đổi kế hoạch ban đầu. Ở tiến lên trên đường. Tần Nhiên cũng đã rất muốn minh bạch, Smooth mạnh mẽ không giả, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem thánh đường lực lượng chứa đựng ở vách tường bên trong. Tất nhiên là mượn dùng một số đạo cụ, lấy thánh đường, loại này cổ lão tổ chức, nắm giữ như vậy đạo cụ, tần nhiên là không có chút nào kỳ quái. Đồng dạng, như vậy đạo cụ bất luận ở bảo tồn, vẫn là sử dụng bên trong, đều tất nhiên sẽ có phòng hộ biện pháp. Mà những này, phòng hộ biện pháp mới là tần nhiên lo lắng. Dù sao, ở thánh đường lực lượng dưới, thực lực của hắn 10 không đủ 1, chỉ có thể dựa vào Sakri đến giúp đỡ. Lấy Sakri thực lực, rất hiển nhiên, không có cách nào đối phó kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Cho tới có thể tỏa ra thánh đường lực lượng đạo cụ. Phá hoại phòng hộ biện pháp sau, còn lại vô cùng đơn giản. Tần nhiên có chí ít không xuống 5 loại biện pháp quyết định như vậy đạo cụ. Thấy không rõ lắm, quá chói mắt, Sakri có chút ngượng ngùng nói. Tần nhiên chau mày, cũng không phải oán giận Sakri. Biết rõ Sakri chỉ là một người bình thường, tần nhiên tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện như vậy còn đối với Sakri có cái gì bất mãn. Thế nhưng không có làm rõ phòng hộ biện pháp đối với bọn hắn đón lấy hành động có thể là phi thường bất lợi. Vì lẽ đó, tần nhiên lựa chọn hậu bị phương án. Ngươi đến mở cửa, yên tâm đi, ta sẽ lùi tới đủ xa khoảng cách nếu như không làm rõ ràng được bên trong đến tột cùng là cái gì. Chúng ta liền thật sự muốn bị vây ở đây rồi. Tần nhiên nói như vậy nói, ít nhất phải 30 mét. Sakri suy nghĩ trước thánh đường lực lượng soi sáng phạm vi. Đưa ra một cái đại thể an toàn phạm vi. Tần nhiên không nói gì, liền hướng thông đạo đi đến, khi lại một lần nữa đứng lại sau, dùng tay phải hướng về Sakri khoa tay một cái ok thủ thế. Lập tức, cửa liền bị lần thứ hai kéo dài, thuộc về thánh đường lực lượng vầng sáng lại một lần chiếu vào. Nhưng như vậy chiếu rọi, liền dường như Sakri tính toán như vậy, ở đạt đến khoảng 10 mét sau liền bắt đầu trở nên ảm đạm. 30 mét sau hoàn toàn sẽ không có bất kỳ vầng sáng. Điều này làm cho tần nhiên có thể dễ như ăn cháo nhìn thấy bên trong gian phòng tất cả. Gian phòng xem ra không lớn, nhưng tần nhiên bởi vì góc độ nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy đại thể cảnh tượng. Một cái thành niên nam tính ngón tay cái thứ nhất đốt ngón tay to nhỏ hình tròn kim cương bị một chiếc tinh xảo, tràn đầy bí pháp chữ viết kim loại cái giá chống đặt ở gian phòng vị trí trung ương. Kim loại cái giá cùng gian phòng mặt đất là hàn chết cùng một chỗ. Gian phòng mặt đất, cùng tần nhiên có thể nhìn thấy một chút trên vách tường, cũng đều tràn ngập bí pháp chữ viết, mà đang cùng thông đạo cửa gỗ đối với trên vách tường lại có một cái đục mở lối ra. Lộ ra buổi tối bầu trời, cùng Sakri như thế. Tần nhiên cũng không cách nào nhìn thấy phòng hộ biện pháp. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tần nhiên sẽ bỏ qua. Lại hướng về Sakri khoa tay một cái thu thập sau. Mãng xà V2, súng lục xuất hiện ở trong tay. Nhắm ngay gian phòng mặt đất, tần nhiên bóp cò, nòng súng ánh lửa lóe lên. Viên đạn bắn nhanh ra. Sau đó, cheng. Một cái rộng lưỡi dao trường kiếm ở bên trong phòng thoáng hiện. Viên đạn đánh ở lưỡi kiếm lên. Sao hỏa tung tóe, đón lấy. Một cái thân cao tới 2 mét. Ăn mặc một tiếng kim loại khôi giáp bóng người. Xuất hiện ở tần nhiên tầm nhìn bên trong. Đồng thời không chút do dự hướng về tần nhiên vọt tới. Vù, thánh đường lực lượng ở đối phương khôi giáp lên lóng lánh không ngớt. Cùng lúc đó, trong đường nối trên vách tường. Thánh đường lực lượng lại một lần nữa như ẩn như hiện lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.